làm bạn với bóng tối. Vậy mà sao con tim cứ như kêu gào, cần một vòng tay ngay lúc này, chỉ để ôm tôi đêm nay đến mai thức dậy. Cần một bờ vai ngay lúc này, dù là ai đúng hay sai, hãy cứ ở lại. Một đêm say mê thôi, một đêm buông lơi, một đêm thôi môi được chạm môi. Vậy mà sao con tim cứ như kêu gào, cần một vòng tay ngay lúc này, chỉ để ôm tôi đêm nay đến mai thức dậy. Cần một bờ vai ngay lúc này, dù là ai đúng hay sai, hãy cứ ở lại. Cần một người dù trong bóng tối,